Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 308, một hòn đá ném hai chim. Làm Kim Tiger nói một hơi những lời này thời điểm, hắn nhìn thấy Lewandowski trên mặt biến hóa rất lớn, từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, càng về sau phẫn nộ, tiếp xuống thất vọng, cuối cùng tràn ngập chờ mong. Kim Tiger minh bạch, Lewandowski tâm đã khuynh hướng rồi Kim Tiger, khuynh hướng rồi MU. Kim Tiger không nói gì nữa. Trong phòng 10 phần yên tĩnh, qua lâu, Lewandowski mới chậm rãi nói chuyện. Tiger huấn luyện viên, chuyện này có thể hay không lại để ta suy nghĩ cân nhắc? Ân, ta cân nhắc một đêm, ngày mai liền cho ngươi trả lời chắc chắn. Kim Tiger gật gật đầu. Tốt, vậy ta liền ở tại Ruhater khu chờ ngươi. Nếu như ngươi còn muốn cân nhắc càng lâu, ta liền tiếp tục chờ ngươi. Vì rồi có thể có được trên thế giới tốt nhất trung phong. Giao ra lại nhiều ta vậy cam tâm tình nguyện. Bữa cơm này cuối cùng, mọi người mang tâm sự riêng, đều không nói bên trong. Đi ra nhà hạt thời điểm, song phương riêng phần mình nói đừng. Lewandowski lần nữa biểu thị, ngày mai buổi sáng khẳng định cho Kim Tiger trả lời chắc chắn. Kim Tiger rất chờ mong, nhìn thấy Lewandowski đi xa. Tên kia phụ trách chuyển nhượng quan viên bội phục nói, Tiger huấn luyện viên, ngài một chiêu này thật sự là quá đẹp. Dùng Bayern chuyển nhượng xin đến kích thích Lewandowski, thật sự là tuyệt rồi. Kim Tiger mỉm cười, hắn trong lòng vậy 10 phần cảm khái. Guardiola à, người tại Champions League lần hiệp tranh tài trước đó đưa ra đối Rooney báo giá. Hơn nữa giá cả thấp như vậy, người làm như vậy rõ ràng chính là muốn nhiễu loạn MU quân tâm. Hừ hừ, đã ngươi cùng ta chơi, vậy ta liền để ngươi thua được hoàn toàn hơn một chút. Lewandowski ta là chắc chắn phải có được. Một đêm Kim Tiger đều ngủ không ngon giấc. Từ khi làm tới MU chủ soái đến nay, Kim Tiger làm quá nhiều bút chuyển nhượng giao dịch, nhưng là hắn chưa bao giờ như hôm nay đồng dạng. Ban đêm đều đang cầu khẩn khoản này ký kết có thể đạt thành. Sự thật chứng minh, Kim Tiger cầu nguyện vẫn là rất có tác dụng. Sáng sớm hôm sau, Lewandowski liền cho Kim Tiger gọi điện thoại tới. Tiger huấn luyện viên, ta quyết định gia nhập liên minh MU. Ta nguyện ý tại ngươi dưới trướng chinh chiến. Kim Tiger mừng rỡ, ta hiện tại liền đi trong nhà người. Ngày này buổi sáng, Lewandowski theo câu lạc bộ xin phép nghỉ không có đi huấn luyện. Hắn ở nhà bên trong lần nữa gặp được Kim Tiger. Vừa giữa trưa, Lewandowski quyết định chính mình tương lai. Kim Tiger mừng rỡ như điên. Hắn lôi kéo Lewandowski tay, kích động lực lượng thậm chí có chút lớn. Lewandowski trong lòng vậy thật cao hứng. Có thể có được Kim Tiger thưởng thức, chính mình Red Devil hành trình nhất định sẽ rất không tệ. Kim Tiger hướng Lewandowski cáo từ, hắn lưu lại tên kia câu lạc bộ chuyển nhượng quan viên. Cụ thể xử lý Lewandowski ký kết chi tiết, Kim Tiger liên tục dặn dò hắn, nhất định phải mau chóng thúc đẩy việc này, tuyệt đối không nên xảy ra ngoài ý muốn. Nếu có cái gì tình huống đặc biệt, cần phải theo chính mình nói. Dặn dò xong về sau, Kim Tiger vội vàng tiến đến Munich, theo chính mình đội bóng tụ hợp. Ngày mai chính là Champions League lần hiệp tranh tài rồi. Kim Tiger lập tức tiến vào rồi tranh tài trạng thái bên trong. Hắn ở trên đường thời điểm, liền phân biệt nhận được hai tên chuyển nhượng quan viên điện thoại. Hai người bọn họ nói cho Kim Tiger, Lewandowski cùng Cruz hợp đồng đều đã thuận lợi ký kết. Hết thảy như Kim Tiger chỗ mong đợi đồng dạng. Kim Tiger cái này triệt để yên tâm. Hắn có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị tranh tài rồi. Khi hắn đi vào Munich thời điểm, MU tướng sĩ đã trước giờ 2 giờ vào ở rồi khách sạn. Kim Tiger đi vào khách sạn, theo mọi người gặp mặt, các cầu thủ đối Kim Tiger cách nhau mới mấy ngày đến cùng đi đâu? Biểu thị hết sức tò mò. Rafael nói đùa, lão đại, ngươi có phải hay không đến nước Đức ước hẹn mỹ nữ? Kim Tiger lườm hắn một cái. May mắn không có Sun Newspaper phóng viên ở đây. Không phải bọn họ nhất định có thể lập ra một cái ra dáng quan hệ bất chính tin tức tới. Vì đích thì, quan tâm hỏi, lão đại, không có xảy ra chuyện gì chứ? Kim Tiger cười nói, đa tạ quan tâm, ta hết thảy đều rất tốt. Hai ngày qua này nước Đức là gặp hai cái bằng hữu. Xử lý hai kiện việc tư, ứng phó xong các cầu thủ. Kim Tiger an bài mọi người buổi chiều tại khách sạn trong phòng thể hình làm đơn giản một chút huấn luyện, bảo trì trạng thái thân thể. Sau đó Kim Tiger đem Scone cùng Phelan gọi vào rồi gian phòng ở trong. Theo hai người bọn họ hàn huyên trò chuyện, Kim Tiger lần này tới nước Đức làm việc. Scone cùng Phelan sớm liền được cụ thể tin tức. Scone quan tâm hỏi, đội trưởng, sự tình làm được thế nào? Kim Tiger cao hứng nói, mùa giải tiếp theo Kroos cùng Lewandowski đều là chúng ta người. Quá tuyệt vời, Phelan hưng phấn mà nói, xem ra mùa giải tiếp theo bảo vệ vương miện ba quan vương có hy vọng rồi. Bảo vệ vương miện ba, quan vương, Kim Tiger sững sờ, Phelan một mặt nghiêm chỉnh nói, đúng vậy a, Tiger. Người cái này trận đấu mùa giải mục tiêu là ba quan vương. Mùa giải tiếp theo mục tiêu đương nhiên chính là bảo vệ vương miện ba quan vương rồi. Ta nói có vấn đề sao? Ha ha ha ha. Kim Tiger mở ngực cười to. Nói quá tốt rồi. Một chút vấn đề đều không có. Tiếp lấy Kim Tiger lại đem ký kết tình huống đơn giản theo hai người nói một chút. Hai người nghe được say sưa ngon lành. Kim Tiger hỏi bọn hắn, hai ngày này đội bóng huấn luyện thế nào? Mọi người trạng thái cũng không tệ à? Phelan gật gật đầu, không có vấn đề, từng cái theo nhỏ con cọp giống như. Nhưng là Kim Tiger lại phát hiện Scone có chút vẻ u sầu. Hắn hỏi, Paul, ngươi có chuyện gì không? Scone thấp giọng nói rằng, gần nhất Rooney trạng thái có chút chập trùng. À, Kim Tiger minh bạch rồi. Rooney nhất định là bởi vì chuyển nhượng sự tình, cho nên mới có chút trạng thái chập trùng. Kim Tiger nghĩ nghĩ, như vậy đi, buổi tối hôm nay ăn xong cơm tối về sau, ta đi tìm Rooney nói chuyện. Ngày mai tranh tài hắn là đội bóng bên trong rất trọng yếu một cái phân đoạn. Hắn tình trạng tốt xấu, đối đội bóng tới nói 10 phần trọng yếu. Rooney một cái người nằm ở trên giường. Hắn mới từ phòng tập thể hình trở về. Có chút mỏi mệt. Ngày mai chính là trọng yếu tranh tài. Theo lý mà nói, hắn không nên làm quá kịch liệt vận động. Nhưng là hôm nay Rooney 10 phần khó chịu, cho nên hắn mới tại khí giới trên phát tiết bất mãn trong lòng. Mặc dù Rooney chuyển nhượng công việc là so sánh chuyện cơ mật, nhưng là các đội hữu đều tin đồn nghe được một chút nghe đồn. Bọn họ biết rõ Rooney khả năng mau rời đi rồi. Thế nhưng là chỉ có Rooney biết rõ. Chính mình khoảng cách chuyển nhượng còn kém xa lắm đâu. Rooney sở dĩ muốn chuyển nhượng rời đi MU, cũng là bởi vì muốn chướng lương. Hắn tiền lương hiện tại là 15 vạn euro. Mà hắn mong đợi tiền lương là 30 vạn euro. Hắn biết rõ. Chính mình lúc trước theo Kim Tiger sách ra 30 vạn euro thời điểm, Kim Tiger nhất định sẽ không đồng ý. Nếu như vừa làm hạ xuống một chút, Rooney cũng có thể đồng ý. Tỷ như 25 vạn trái phải. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Kim Tiger căn bản cũng không có cùng hắn đàm, mà là trực tiếp cho phép hắn rời khỏi đơn vị yêu cầu. Cái này khiến Rooney bất ngờ. Làm Rooney người đại diện Stafford nói cho hắn biết, Bayern đã hướng hắn ra giá. Hơn nữa MU vậy đồng ý. Rooney lập tức hết sức cao hứng. Hơn nữa Stafford nói cho hắn biết, Bayern đã cho hắn đánh qua rồi điện thoại, trao đổi chuyển nhượng công việc. Rooney lúc đầu tâm tình không tệ,